Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tặng sách. Canh 1, Triệu Tuyết Phù thấy hắn không đáp ứng, cười nói, bằng không, ta còn thực sự không yên tâm để cho nàng ly khai Thính Tuyết Thành. Nàng bị ta làm hư rồi, quá dễ dàng gây họa, tại Thính Tuyết Thành ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến các ngươi Thiên Hoa Tông, kia thì không được rồi. Lãnh Phi cười nói, thành chủ quá lo, Thiên Hoa Tông tông quy chỉ so với Quý Thành lỏng, sẽ không càng nghiêm, vậy ngược lại cũng được. Triệu Tuyết Phù cười gật đầu, các ngươi Thiên Hoa Tông là có tiếng phân tán tự do. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tại sao các đệ tử mỗi cái mang lòng tông môn, dũng cảm quên mình? Lãnh Phi nói, khả năng chính là bởi vì như vậy tự do đi, biết rõ tông môn đáng quý, không có tông môn liền không có mình. Triệu Tuyết Phù lắc đầu, những tông môn khác đệ tử cũng như nhau. Lãnh Phi nói, mặc dù không có ở chung, nhưng mà thường thường gặp nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng cùng gia tộc đệ tử cảm tình. Giữ một khoảng cách, ngược lại càng lợi dụng cảm tình. Có đạo lý, Triệu Tuyết Phù cười nói, nói như vậy, ở cùng một chỗ, ngược lại dễ dàng sản sinh mâu thuẫn, bất lợi cho ngưng tụ nhân tâm. Lãnh Phi cười nói, trong này hỏa hầu nắm bắt, thật đúng là không phải muốn làm liền có thể làm được. Là một cách tự nhiên hình thành, các ngươi Thiên Hoa Tông khai phái tổ sư cực thiện tính toán. Nhân tâm a, Triệu Tuyết Phù nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn ôm quyền xá, thành chủ, nếu chuyện này đã quyết định, ta nhiệm vụ liền hoàn thành rồi, liền muốn cáo từ. Hắn đối với Hồ gia bên kia không yên lòng, không biết Ninh gia sẽ như thế nào, Trúc gia có thể hay không nhân cơ hội chia cát, hoặc là trực tiếp tìm tới Hồ gia, nếu như không có mình trấn thủ, Hồ gia không ngăn được Trúc gia. Thật muốn bị đánh tan, vậy mình một phen tâm huyết đều uống phí. Triệu Tuyết Phù cười nói, lãnh trưởng lão Hà tất đi vội vã, không vào trong uống một chén trà liền đi, chẳng lẽ có việc gấp? Lãnh Phi cười nói, quả thật có chút việc gấp, là liên quan tới man hoang chuyện đi. Triệu Tuyết Phù nói, Lãnh Phi ngẩn ra, Triệu Tuyết Phù nói, nếu là bởi vì man hoang chuyện, lãnh trưởng lão thật đúng là đừng nóng, ta có một vật đưa tặng. Lãnh Phi cười nói, thành chủ quá khách qua đường tức giận, vậy lãnh trưởng lão không muốn. Triệu Tuyết Phù thản nhiên cười nói, Lãnh Phi ha ha cười nói, nếu thành chủ thành tâm đưa tặng, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Nếu thật là liên quan đến man hoang, hắn đương nhiên không thể khách khí. Cũng không phải nói khách khí thời điểm, Thiên Uyên năm nước tình thế quá hiểm ác. Triệu Tuyết Phù cười nói, được, chúng ta vào phủ lại nói. Hai người bước nhanh hơn, rất mau tới đến nguy nga lộng lẫy phủ thành chủ. Thẳng xu mà vào, xung quanh hộ vệ chặt chẽ, có thể so với Đại Vũ Hoàng Cung rồi. Hai người đi tới tòa thứ nhất đại điện, tiến vào bên trong. Triệu Tuyết Phù đợi hắn ngồi xuống, liền cười nói, ta đi mang tới. Lãnh Phi ôm quyền gật đầu. Triệu Tuyết Phù khinh doanh bay đi, chỉ còn lại Lãnh Phi đứng ở nơi này đạm nhã ấm áp trong đại điện đánh giá xung quanh. Bố trí được như thế đạm nhã, vừa nhìn biết không phải nam tử tạo nên, tràn đầy nữ tử khí tức, nhưng cũng không phải là ôn nhu mềm mại, mà là một loại mềm dẻo. Cho hắn cảm giác thật giống như sơ lãnh đạm như trúc. Hắn cảm khái gật đầu một cái, người đứng đầu một thành tuyệt không phải tới uổng, nhất định có chỗ hơn người, không biết có phải hay không chờ đợi mình đến cửa đi. Tiếng bước chân vang dội, một cái thanh tú thị nữ khinh doanh đi vào, dâng lên trà trà sau đó lặng lẽ lui ra. Trước khi đi thời khắc hiếu kỳ liếc về nháy mắt hắn. Đúng vào lúc này, Triệu Tuyết Phù trở về, nhìn thấy thanh tú thị nữ, cau mày hừ nói, Ngọc Như, ngươi ăn mặc bộ dáng như vậy làm cái gì? Thanh tú thị nữ hé miệng cười nói, sư phụ, ta tới xem một chút khoái ý đao. Hồ nháo, còn không lui xuống. Triệu Tuyết Phù tức giận nói. Thanh tú thị nữ cười nói, sư phụ, khoái ý đao quả nhiên tuổi trẻ, so sánh tưởng tượng còn trẻ a. Triệu Tuyết Phù chẳng muốn cùng với nàng nói nhiều, phất phất tay áo, đi đi đi. Là thanh tú thị nữ cười duyên ứng, nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sau đó phiêu nhiên rút lui. Lãnh Phi bật cười, nữ tử này còn thật đủ lớn mật, nha đầu này cũng bị ta làm hư rồi. Triệu Tuyết Phù lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, linh thiên 12 tầng cảnh cũng là kỳ tài, là ta đệ tử y bát, tương lai làm thành chủ. Triệu Tuyết Phù cười nói, không so được với giống như ngươi kỳ tài. Lãnh Phi nói, lẽ nào thành chủ không phải truyền cho nữ nhi? Các nàng đều không ra thể thống gì, khó chịu nhiệm vụ lớn. Triệu Tuyết Phù lắc lắc đầu nói, Ngọc Như nha đầu này so với các nàng mạnh hơn nhiều. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thành chủ tấm lòng tại hạ bội phục. Thành chủ lớn như vậy vị dĩ nhiên truyền cho đệ tử mà không truyền cho nữ nhi. Đây quả thật là cần lớn hết sức có thể cùng tấm lòng truyền cho nữ nhi, sau đó nữ nhi lại truyền cho con gái mình. Kia đời đời kiếp kiếp đều là mình huyết mạch sở trường, mà truyền cho đệ tử, tất dòng máu này sợ rằng cùng chức thành chủ lại vô duyên, tương đương với đem thành này chắp tay nhường cho. Triệu Tuyết Phù lắc đầu nói, đây không phải là cái gì tấm lòng, trải qua thay thành chủ đều là làm như thế, không đem thành chủ vị trí truyền cho mình đời sau, trừ phi thật kiệt xuất đến không ai sánh bằng, mới có thể truyền xuống. Lãnh Phi cảm thấy kính nể. Triệu Tuyết Phù cười nói, đến, đây cũng là ta muốn đưa cùng Lãnh trưởng lão. Tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng hẳn có một chút tác dụng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một bản thật dày sách, đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy vừa chạm vào sờ, biết là gia thú chế. Trên đó viết, man hoang dò xét sơ sơ, 4 chữ lớn. Lãnh Phi trực tiếp mở ra, tinh thần chấn động, hắn thấy được man hoang thế lực phân bố, còn có bản đồ, còn có một ít phong thổ nhân tình giới thiệu. Rất đơn giản lác đác vài nét bút, một bản thật dày ra thú sách xuống, kỳ thực cũng không có bao nhiêu câu, chỉ có mấy bức tranh, nhưng Lãnh Phi lại như nhặt được chí bảo, cặp mắt sáng lên, đầy lác đác mấy câu nói, vô cùng chân quý, đặc biệt là thế lực phân bố đồ, đối với hắn càng là quan trọng vô cùng. Man hoang quá lớn, khoảng cách với nhau khoảng cách quá xa, hơn nữa địa bàn ý thức nồng nặc, một khi xâm nhập địa bàn người khác chính là chiến tranh. Cho nên người man hoang bản thân cũng không thể nhận định man hoang có bao nhiêu lớn, có bao nhiêu thế lực, chỉ biết là xung quanh mà thôi. Hắn gặp qua không ít gia chủ tàng thư, lại không có nhắc tới cái này, nhắc tới ngược lại là Thiên Uyên năm nước tình hình như thế nào. Triệu Tuyết Phù cười nói, Lãnh Phi lật qua trang cuối cùng, ngẩng đầu thở dài nói, được sách. Hắn kinh ngạc nói, thành chủ vì sao lại có sách này? Triệu Tuyết Phù lắc lắc đầu nói, đây cũng là đặt ở các đời giấu trong sách, cuối cùng lúc nào bỏ vào, ta cũng không biết. Lãnh Phi lộ ra thương tiếc thần sắc, đáng tiếc không thể gặp một lần, xem ra rất sớm thời điểm đã có người tham qua man hoang, phải. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng man hoang không thích hợp sinh tồn, chúng ta năm nước chi nhân cái vốn không muốn đi man hoang, cho dù nơi đó có bảo bối. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, man hoang lạnh lẽo thật không phải đùa, hắn nếu không phải có lôi đình hộ thể cũng không dám tiến vào man hoang, trực tiếp lạnh cóng. Triệu Tuyết Phù lộ ra nghiêm nghị thần sắc, chậm rãi nói, hiện tại man hoang uy hiếp gần ngay trước mắt, chúng ta lâm nguy. Lãnh Phi nói, xác thực phiền toái, có cần hay không chúng ta đệ tử tương trợ? Triệu Tuyết Phù nói, Thính Tuyết Thành Nam đệ tử tu luyện là Chí Dương Tâm Pháp, có thể chống đỡ cực lạnh. Lãnh Phi lông mày chau động, có thể đỡ nổi man hoang hàn khí. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu nói, vâng, chúng ta nam đệ tử nhất mạch tu tập chính là đến từ man hoang tâm pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.